độ ấm ái muội mà kỳ diệu lặng lẽ bay lên. Hai người còn không kịp suy tư hoặc tham khảo sự tình từ đầu đến cuối, một tiếng kêu ré. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net